Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 19, Dẫn Hồn Kê, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Thông đạo ngầm dưới lòng đất bị vô số chuột hoàng chiếm lĩnh này, nối liền với một huyệt động giống như một gian đại sảnh ngầm. Bên trong chôn rất nhiều tảng đá lớn, xung quanh còn có rất nhiều thông đạo tương tự nhau. Tôi còn nằm mơ cũng không thể nào ngờ được, trên bức tường đá ở huyệt động này lại khắc hình hoàng tiên cô giống hệt như trong miếu thờ Hoàng Bị Tử kia. Chúng tôi đã chú ý đến hình khắc ở bên này ngay từ lúc mới phát hiện ra tấm bình phong thiên nhiên bằng đá xanh. Có điều niên đại của những nét khắc này đã quá lâu, bị bong chóc lu mờ đi rất nhiều. Nếu không lấy tay áo lau bụi đất bám bên trên thì thật khó lòng mà nhận ra được. Tôi đứng ngay sát phía trước bức bình phong ấy, mượn ánh đèn mờ mờ u ám, vừa ngước lên một cái đã chú ý ngay đến gương mặt trốn lông vàng kỳ dị tà ác kia. Hình vẽ thân thể đàn bà đầu Hoàng Bị Tử này khiến người ta thoạt nhìn liền dâng lên một thứ cảm giác khó chịu đè nén. Vì quá bất ngờ, suýt chút nữa tôi đánh rơi điếu thuốc trên tay xuống đất, vội vàng bấm ngón tay giữ chặt đầu mẩu thuốc, đưa lên miệng rít mạnh một hơi, hòng làm cho tâm trạng kinh ngạc và chút bất ngờ của mình từ từ bình ổn lại. Sợi thuốc lá pha lẫn với lá cây khô rít vào một hơi rồi phả khói ra, hệt như ống bể lúc đầu vừa đốt lò than, làm Đinh Thư Điểm đứng bên cạnh ho sù sụ. Cô vùng tay xua khói thuốc. Lẽ nào bạn không thể hút thuốc bớt đi một chút à? Trẻ như vậy mà đang nghiện thuốc lá, sau này có hối tiếc thì đã quá muộn màng rồi. Tôi cảm thấy Đinh Tư Điểm khắp người toàn là ưu điểm, duy chỉ có một khuyết điểm nhỏ, ấy chính là cô không thể chấp nhận người khác hút thuốc. Năm đó khi thấy tôi và Tiền Béo hút thuốc, cô suốt ngày kể đi kể lại chuyện đồng chí Lenin cai thuốc thế nào. Thời trẻ đồng chí Lenin rất khó khăn và lại còn nghiện thuốc quá nặng nữa. Có lần mẹ Lenin nói: Vladimir Ilyich thân mến, lẽ nào con không thể hút bớt đi một chút hay sao? Quả không hổ danh là mẹ của vĩ nhân, lời nói ra cũng khác hẳn người thường. Bà không trực tiếp bảo con có thể không hút thuốc được nữa không, mà chỉ nói có thể hút bớt đi một chút được không. Thật đúng là một lời chiết ngôn vĩ đại, vừa dịu dàng lương thiện, lại vừa biểu thị mình luôn ủng hộ đối phương. Không hổ là phụ nữ trong phụ nữ. Sau khi nghe câu nói đầy tình cảm sâu đậm ấy của mẹ, đồng chí Lenin không bao giờ hút thuốc nữa. Lúc này Đinh Tư Điểm lại lôi chuyện ấy ra, khuyên tôi nên noi gương theo bậc vĩ nhân mà cai thuốc đi. Nhưng tâm tư của tôi đều để cả chiếc bức họa Hoàng Tiên Cô kia rồi, căn bản chẳng hề để ý đến lời cô nói. Hai mặt cứ nhìn dính chằm chằm vào hình khắc trên tường đá, lẩm bẩm nửa tự giễu mình, nửa trả lời Đinh Tư Điểm một cách ứng phó. Không phải chỉ là cai thuốc lá thôi, mình cảm thấy cai thuốc chẳng khó gì cả. Khoảng nửa năm nay mình đã cai hơn 100 lần rồi. Đinh Tư Điểm thấy tôi trả lời lơ đễnh mà chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào bức tường đá, bèn cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Hình khắc trên bức tường cực kỳ phức tạp lằng nhằng. Hình tượng tà ác yêu dị của Hoàng Tiên Cô chỉ là một nhân vật trong số đó. Đinh Tư Điểm nhìn rõ gương mặt trốn lông vàng đáng ghét ấy, cũng giật thót mình, vội đưa tay lên bịt miệng, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Người đàn bà đầu trốn lông vàng ấy, hình thái của chị hết sức kỳ dị, tựa hồ như đang lẩm bẩm niệm chú, thi triển tà thuật gì đó. Phía trước mặt nó có một cái giường lớn, chạm trổ hoa văn cổ kính, nắp giường nửa mở nửa đóng. Chính giữa mặt tường đá bên này có một người đàn bà nằm thẳng đờ. Người nữ này đầu đeo mặt nạ, mặc áo nhiều lớp rất hoa mỹ, trông tư thế nằm hết sức cứng nhắc, tựa như một cái xác được dày công trang điểm. Bên dưới cái xác và Hoàng Tiên Cô có một con chim lông dài, trông nửa con gà nửa con chĩ, đang nâng một bóng người mơ hồ bay lên trên. Tôi đi tham gia lao động trong vùng núi Đông Bắc nửa năm nay, tuy ở chốn hoàng vu nhưng cũng được biết rất nhiều tập tục thần bí vẫn còn tồn giữ của những người dân thuộc tầng đáy của xã hội cũ. Quan sát con chim cổ quái ấy một hồi, tôi bỗng phát giác hình thái này rất giống con dẫn hồn kê trong truyền thuyết của dân vùng Đại Hưng An Lĩnh. Tường truyền rằng người chết rồi thì hóa thành ma, ma thuộc về đất, tinh khí thuộc về trời, xác thịt thuộc về đất, máu thuộc về nước, mạch thuộc về đầm, tiếng thuộc về sấm, động tác thuộc về gió, mặt thuộc về nhật nguyệt, xương cốt thuộc về cây cối, gân thuộc về núi, răng thuộc về đá, mỡ thuộc về xương, lông tóc thuộc về cỏ, khí thở hóa thành vong linh, quy về chốn u minh. con người sống được là nhờ một hơi thở không dứt. Một khi người chết ngừng thở, hơi thở sẽ lập tức chìm vào đại địa mênh mang. Theo quan niệm của dân vùng đó, nếu trong nhà có người qua đời, phải lập tức giết ngay một con gà trống, rồi lấy máu gà bôi khắp thi thể. Tương truyền hồn của gà trống có thể mang vong linh hồn phách của người chết bay lên, không bị rơi vào luân hồi thụ kiếp. Ở làng nơi tôi đến lao động cũng có tục nhảy đại thần, là một loại shaman. Còn có cả thần bà, thần hán, chuyên phụ trách làm dẫn hồn kê cho người chết. Trong vận động cách mạng, những người này đều dính phốt. Ở đại hội phê đấu, bọn họ khai nhận tội trạng, tôi mới biết được có những tục này. Lúc này Tuyền Béo thấy tôi và Đinh Tư Điểm cứ trố mắt ra xem mãi, liền cũng nhổm ít đứng dậy lại xem cho vui. Bà bọn tôi thấy nội dung khắc trên bức bình phong bằng đá xanh thiên nhiên này thật kỳ quái hoang đường, từ khó mà xét ra được lẽ bí ảo sâu xa bên trong, đành dựa vào những gì mắt thấy mà suy đoán. Dường như nội dung khắc trên đây là diễn tả Hoàng Tiền Cổ đang thi triển tà thuật, lợi dụng một loại pháp môn kiểu như dẫn hồn kê để cứu vong linh của người nữ đeo mặt nạ này lên khỏi chốn âm tảo địa phủ, ý đồ phục sinh cho cô ta. Còn cây giường kia đại khái chính là ngọn nguồn của tà thuật. Điều này hoàn toàn khác hẳn với suy đoán lúc trước của tôi. Xem ra cái đồng Bách Nhãn được bao vây bởi vô số truyền thuyết ly kỳ này tuyệt chẳng phải nơi giấu báu vật của bọn trộm mộ nê hội kia. Bọn họ tốn công sức đào lấy cây giường trong mộ Hoàng Bì Tử, rồi lại vận chuyển đến tận sâu trong thảo nguyên này. Lẽ nào là muốn chiêu hồn gọi dậy một kẻ đã chết từ trăm ngàn năm trước? Nghĩ tới đây, tôi không khỏi giật mình đánh thót một cái, cùng càng lúc càng thêm hiếu kỳ. Nắm bức bình phong đá thiên nhiên này cũng có niên đại rất lâu đời rồi. Chắc hẳn cái xác nữ đeo mặt nạ kia phải là cổ nhân chứ chẳng sai. Cô ta rốt cuộc là người như thế nào, giờ đang ở đâu rồi? Sau khi bọn tặc phỉ nơi hội tới đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có liên quan đến truyền thuyết người và súc vật mất tích xung quanh động Bách Nhãn này không? Còn nữa, những suy nghĩ cứ liên tiếp nổi lên rồi lại chìm xuống trong đầu tôi. Nhưng càng dằn vặt suy tư thì lại càng chẳng thấy có đầu mối nào cả. Tuyển đại học bất thần vỗ đùi đánh đét một cái. Yêu nhất, tôi bảo này, vừa sực nhớ ra một chuyện, cậu xem mấy viên đá chôn ở đây có thấy giống cái gì không? Càng nhìn ấy, tôi lại càng thấy quen mắt, hình như chúng ta thấy ở đâu ấy rồi nhỉ. Tôi tập trung chú ý vào cái giường của Hoàng Tiên Cô, đang suy đoán không hiểu bên trong ấy đựng cái thứ ly kỳ cổ quái gì đây. Mới nghĩ được một nửa thì bỗng dưng bị lời của Tuyền Béo làm đứt mạch, liền thuận thế hướng ánh mắt về phía mấy tảng đá lớn chôn dưới đất. Bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều hộ ở vùng núi sâu Đại Hưng An Lĩnh, phàm là nhà cũ, trong góc nhà đều có đặt một tảng đá hình tròn thế này. Có nhà dùng đất bùn chôn lấp một nửa, có nhà thì cứ thế để nguyên. Đám thanh niên trí thức chúng tôi lúc mới đến đều chẳng thể hiểu nổi tại sao lại vắt đá để trong nhà, cảm thấy việc làm này chẳng có ý nghĩa gì cả. Về sau khi quen thân với dân làng, thăm dò nhiều lần mới biết được, thì ra những tảng đá này đều có từ thời trước giải phóng. Hồi xưa mọi người đều dùng cách này để kỵ tà xua ma. Sách cổ có ghi rằng chôn đá bốn góc, trong nhà không có ma quỷ. Những tảng đá này đều dùng để trấn ma quỷ cả. Ở vùng Đông Bắc, truyền thuyết về cường thi mà treo cổ tác oai tác quái rất nhiều. Để được bình yên, những người sống giữa vùng hoang sơn dã lãnh đã dần dần hình thành nên tập tục này. Còn cụ thể bắt nguồn từ niên đại nào thì giờ cũng không thể khảo chứng được. Tôi và Tuyền Béo nhớ đến chuyện ấy, không khỏi hoài nghi trong hang động chôn rất nhiều đá thế này chính là dùng để trấn áp những loài quỷ mị. Đồng thời câu chuyện của chúng tôi cũng khiến Đinh Tư Điểm hơi căng thẳng. Cô nói: "Đừng còn nói mấy chuyện ấy nữa được không? Mình thấy sống lưng lạnh buốt cả rồi đây này. Thế bây giờ chúng ta tính sao đây? Không thể quay lại nữa rồi. Chỗ này tổng cộng có 10 thông đạo, còn lại 9 cái rồi. Rốt cuộc là đi lối nào mới ra đường ngoài đây nhỉ?" Tôi phát hiện lá gan của Đinh Tư Điểm đúng là nhỏ đi nhiều. Có lẽ vì tổn thất về bò và ngựa quá lớn, khiến cô không thể vững lòng được nữa. Tôi đoán tâm trạng của cô cũng không khác Lão Dương Bì là mấy. Khu chăn nuôi xảy ra sự cố tất phải gánh vác trách nhiệm, mà cách duy nhất để giảm nhẹ phần trách nhiệm này chính là tìm ra lũ bò và ngựa đã mất. Nhưng đàn bò mất tích và lũ ngựa kinh hoàng tháo chạy, vừa khéo lại chạy đúng vào khu vực mà dân du mục quanh đây đều coi là cấm khu. Nhưng truyền thuyết kinh khủng về động Bách Nhãn từ lâu đã thấm sâu vào cốt tủy của người bản địa. Tiến lên hay thoái lui quả thực là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhưng ở thời đại đặc biệt này, nỗi lo sợ rốt cuộc cũng không mạnh mẽ bằng cảm giác trách nhiệm đè nặng trong lòng. Nếu đứng ở góc độ của cô và lão Dương Bì mà suy nghĩ một chút, áp lực tâm lý bọn họ đang phải gánh chịu nhất định là rất lớn. Chắc hẳn trong đầu cũng đang không ngừng đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm. Đình Tư Điểm của ngày xưa thì không như vậy. Bây giờ vẫn còn là thiếu niên, ý chí bốc đồng lắm. Có lần chúng tôi đến vùng nọ, khéo gặp dịp thầy giáo ở đấy dẫn cả đám học sinh cấp 2 đi đào mộ. Chủ ngôi mộ ấy là một danh nhân cuối thời nhà Thanh. Thi thể bị kéo ra, treo ngược lên cành cây thị chúng, để quần chúng cách mạng nhìn thấy gương mặt xấu xa của đảng bảo hoàng lớn nhất trong lịch sử. Tôi và bọn Đinh Tư Điểm Tuyển Béo nghe tin liền cả đêm đi đến nơi tham quan. Đêm hôm ấy chẳng lù gió lớn, đám người vẫn hưng phấn sục sôi nhìn cái xác khô treo ngược lên cành cây. Bấy giờ cũng không thấy cô có nửa phần sợ hãi gì. Tôi định thần lại, nói với Đinh Tư Điểm và Tuyển Béo: cái huyệt động này không phải là chỗ nên ở lâu. Chúng ta xem tình trạng ông lão Dương Bì thế nào trước đã, rồi mau chóng nghĩ cách ra khỏi đây. Nói đoạn chúng tôi lại gần chỗ lão Dương Bì. Bụng ông vẫn chướng phình lên chưa tiêu đi hết. Thuở bây giờ chúng tôi đều không có thưởng thức về y học, không biết sự vận động của ổ bụng và ruột chủ yếu là do thần kinh thực vật chi phối, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng bởi vận động của mạch máu trong ruột. Sau khi ăn uống quá độ, rất dễ xảy ra hiện tượng ruột chướng, huyết quản nở to. Vì vậy sự vận chuyển của máu trong ruột cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Cách duy nhất chúng tôi có thể làm là đỡ ông dậy rồi mát xa phần bụng. Thần chí lão Dương Bì cũng ít nhiều khôi phục được một chút. Điều khiến ông canh cánh không yên nhất là mấy con ngựa. Ba con ngựa còn lại đều đã lần lượt chạy cả vào trong khu rừng phía trên động Bách Nhãn rồi. Mất ngựa thì muốn về mục trường cũng rất khó khăn. Tôi chỉ biết an ủi ông, nhất định sẽ nhanh chóng tìm lại được lũ ngựa. Thấy lão Dương Bì đã đỡ, tôi bèn cùng Thuyền Béo, Đinh Tư Điểm thương lượng xem nên đi lối nào. Xung quanh hiện động này có 10 thông đạo, cấu tạo gần như giống hệt nhau. Chúng tôi vào đây qua một đường hầm đã sụt, đường ấy đã không còn nữa. Nhưng đường hầm khác có lối ra hay không thì cũng chưa biết. Nhưng huyệt động này có lẽ không phải là mộ cổ, xây dựng không kiên cố lắm, khả năng tìm được lối ra có lẽ là khá lớn. Tôi nghĩ chỗ này đã có sự vật tượng trưng để trấn hồn, phản phách, và dường như đầu đầu cũng có liên can đến vong hồn, quỷ hồn. Vậy thì 10 đường hầm này rất có khả năng đại biểu cho thập đạo trốn âm tào. Ở bên trong thì không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, đành chọn bừa một cái mà đi vậy. Tuyển Béo hỏi: cây cầu Nhật này, lại nói bậy phải không? Đừng có đoan bừa đây nhé. Dựa vào cái gì mà cậu bảo âm phủ có 10 đạo? Sao không phải 9 đạo hay 11 đạo? Tôi nói: còn nhớ ông tổ nhà tôi hồi xưa có tấm âm phủ thủy lục đồ, trên ấy vẽ chốn âm gian có đúng 10 đạo, còn tại sao không phải 9 hay 11? Thì nghe nói là vì thời Đường thiên hạ chia ra là 10 đạo, âm gian và dương gian đối xứng, vì vậy dưới cõi âm cũng có 10 đạo. Có điều dưới đường hầm này có phải đúng vậy hay không thì tôi không dám chắc. Tư tưởng của người xưa chúng ta làm sao lĩnh hội được hết. Đằng nào nếu muốn biến bị động thành chủ động thì cũng phải tự mình vào đó xem. Nếu may mắn thì biết đâu lại gặp chỗ đường hầm sập xuống mà leo ra ngoài được. Tuyển Béo ngẫm nghĩ thì tôi nói cũng rất có lý. Lúc này cả bọn đang nghỉ ngơi hòm hòm, vậy là tôi lại cùng Tuyển Béo đỡ lão Dương Bì, đánh dấu vào cửa hầm chúng tôi đã đi qua lúc tới đây, rồi tùy chọn bừa một lối chui vào. Dưới lòng đất rất ẩm ướt, làm chúng tôi đều thấy đau đầu. Lũ chuột chạy thành đàn thành đội lại càng đáng ghét hơn. Dọc lối đi trong những kẽ gạch đều có rất nhiều hang chuột, chắc rằng cũng có thể thông lên mặt đất, nhưng chỉ có lũ chuột thì mới đi lối ấy được mà thôi. Mới đi được một đoạn ngắn, đường hầm đã bị sạt lở bịt kín lối đi. Chúng tôi đành quay đầu trở lại, chọn một thông đạo khác. Cuối cùng cũng phát hiện ra một giếng trời thông lên bên trên, nhưng rất chật hẹp, chỉ chui lọt một người. Tôi men theo những bậc thang đá dốc đứng lần mò lên trên, liền nhận ra cửa lối thông này bị một tảng đá màu xanh bịt chặt. Đưa tay sở thử thì hóa ra phiến đá xám ấy lại là một khối xi măng lớn, bên trên còn đánh một đài sắt. Kỳ quá nhất là trên bề mặt tấm xi măng lại có dãy số viết bằng chữ Latin, giống như một dạng phiên hiệu gì đó. Tôi nôn nóng muốn thoát ra khỏi chốn địa huyệt ẩm ướt này, nên cũng không để ý xem những số hiệu ấy mang hàm nghĩa gì. Vội vàng ngậm cái đèn dầu nơi miệng, đưa tay dồn sức đẩy mạnh, tấm xi măng nặng nề bị đẩy ra một khe nhỏ, gió lạnh trên mặt đất luồn vào. Nhưng tôi dồn hết cả sức lực bình sinh ra rồi mà tấm xi măng vẫn không chịu nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Tôi leo xuống dưới kể lại tình hình bên trên cho hai người còn lại. Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm đều lấy làm ngạc nhiên: cậu không nhìn làm chứ, động Bách Nhãn này là di tích cổ, tuy không biết là để làm gì Nhưng sao lại có tấm xi măng, rồi lại còn có cả phiên hiệu phiên hiếc gì nữa? Có điều chữ số của người Tây rốt cuộc được truyền nhập vào Trung Quốc từ thời nào thì chúng tôi cũng không hiểu rõ lắm, mà cũng không định khảo chứng thêm về vấn đề này. Ai nấy đều chỉ muốn mau chóng thoát thân. Trong bà chúng tôi thì Tuyền Béo khỏe nhất. Tôi không làm gì được tấm xi măng che bên trên kia, đành để cậu ta lên thử một phen. Tuyền Béo cởi bỏ áo ngoài và mũ, xăn tay áo leo lên. Chỉ nghe cậu ta vận khí dồn sức, vừa lẩm bẩm chửi bới, vừa đẩy tấm xi măng. Cần cột nổi lên cuồn cuộn, sức lực đã vận hết cả ra, miệng hét lớn: "Mở!" Cuối cùng đã đẩy được tấm xi măng sang một bên. Ánh sao ảm đạm bên ngoài lập tức rơi xuống. Chúng tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác như được tái sinh. Tuyền Béo bỏ lên trước, tôi và Đinh Tư Điểm ở bên dưới đẩy lão Dương Bì lên, cho cậu ta đỡ lôi ra ngoài. Sau đó cũng trèo lên theo. Chỉ thấy bên ngoài ánh trăng mờ mịt, rừng cây chập trùng. Xem ra chúng tôi vẫn đang ở trong khu rừng bên trên động Bách Nhãn. Nơi này không thấy có du diên và chuột hoàng, xung quanh tĩnh mịch như tờ. Nhân lúc tôi và Tuyền Béo đưa mắt nhìn quanh để nhận rõ phương hướng, Đinh Tư Điểm giơ ngọn đèn dầu lên, tò mò quan sát cái nắp bằng xi măng kia. "Ủa, phía trên này ngoài số hiệu ra còn có chữ nữa: Bộ đội cấp nước 28B3916 Chương thứ 20: Quái lâu. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Đỉnh Tư Điểm dưới ngọn đèn dầu đã gần hết nhiên liệu, mượn ánh sáng từ ngọn lửa leo lét nhỏ như hạt đậu, cố gắng đọc hàng chữ mờ mờ lưu lại trên nắp xi măng. Bộ đội cấp nước 3916, đây là ý gì nhỉ? Hay là công trình của quân đội? Tôi vào Tuyền Béo nghe cô nói thế, liền quỳ xuống xem cái nắp bằng xi măng. Đây là tấm xi măng dẹt, dường như được làm ra với mục đích đậy kín miệng hố này, nhưng không đậy khi chặt. Nếu dùng xà beng bên trên này thì có thể dễ dàng mở ra được. Hai mặt của tấm xi măng đều có số hiệu, rõ ràng là vật liệu của một công trình kiến trúc nào đó rồi. Từ thời Tần, để tiện cho việc giám sát quản lý, đã có quy định về các họ tên người thợ lên gạch ngói. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào, tấm xi măng này cũng không thể giống với cổ vật. Cái gì mà bộ đội cấp nước chứ? Lẽ nào đây là đồ quân dụng? 3916 là phiên hiệu của đội quân ấy ư? Tôi thầm nhủ, lẽ nào đã có một đội quân tiến hành đào bới trong cái huyệt động chôn đầy đá chấn tà quỷ ấy? Nghĩ đoạn tôi đưa mắt nhìn Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm, hai người bọn họ đều lấy làm nghi hoặc, không đoán ra được thứ này dùng để làm gì. Tôi nói với bọn họ: "Tạm thời đừng nghĩ đến phiên hiệu trên tấm xi măng này nữa. Bí mật ẩn giấu bên trong động Bách Nhãn thực sự quá nhiều. Dẫu ba người chúng ta mỗi người mọc thêm một cái đầu, 6 cái đầu gộp lại, nghĩ vỡ óc già cũng không hiểu nổi đâu. Đằng nào cũng không hiểu được thì thôi, khỏi cần tốn công nghĩ làm gì cho mệt. Tôi thấy trong cái rừng này bốn bề đều có nguy cơ, và nhất lại gặp phải bọn trùng độc du diên du diếc thì phiền lắm. Nhưng địa hình trong rừng lại phức tạp vô cùng. Chúng ta đã mất ngựa, lại phải vác theo lão Dương Bì, lần mò đi trong đêm là điều không thể rồi. Giờ chỉ còn cách tìm chỗ nào tương đối an toàn, cho qua đêm này rồi tính tiếp thôi vậy." Đỉnh Tư Điểm nhìn bầu trời ánh sao mờ mịt, lo lắng nói với tôi: "Mình cảm thấy đêm nay thật sự là sẽ rất dài. Chúng ta đến cả cái đồng hồ cũng không có, cũng không biết giờ là mấy giờ rồi. Còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa thì trời mới sáng đây." Nói đoạn cô liền tắt đèn đi. Trong rừng ít nhiều vẫn còn ánh sao leo lét. Cô định tiết kiệm chút dầu cuối cùng này để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không. Ánh trăng sao tuy ảm đạm lu mờ, nhưng may là mấy ngôi sao chủ yếu vẫn còn có thể là mờ nhận ra được. Trước tiên tôi tìm căn gá của chòm sao bắt đầu để xác minh phương hướng, sau đó tìm được tam tinh đang lập lòe ở phía đông. Ban đêm ở đông bắc đều dựa vào vị trí của tam tinh để đoán thời gian. Nhìn vị trí lúc này của ba ngôi sao ấy, tôi đoán giờ mới khoảng chừng 10 giờ tối. Ở chốn Hoàng Sơn dã lãnh, trời tối rất sớm, đêm đèn đã thay thế ban ngày được 6-7 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến nửa đêm. Tuyền Béo cũng biết cách quan sát tam tinh suy đoán thời gian. Cậu ta gập ngón tay tính toán, thấy ít nhất cũng phải 7 tiếng nữa trời mới sáng được. Làm như vậy ở đâu mới có thể an toàn đây? Cậu ta bèn đề nghị chi bằng trở lại cái hang động lúc nãy cho qua một đêm, đến khi trời sáng mới tìm đường rời khỏi đây. Nhưng ba bọn tôi vừa nghĩ đến đàn chuột đầm đúc, rồi hoàn cảnh ẩm thấp hồi hám, những khối đá chấn mà, và cả nguy cơ có thể sụp lở bất cứ lúc nào trong cái hang động ấy, lại còn cả bức bích họa khắc hình hoàng tiền cổ toát lên đầy tà khí đó nữa, liền lập tức dập tắt ý định đó ngay. Tôi thấy bên cạnh có một cây cổ thụ lớn, bèn quyết định trèo lên quan sát địa hình xung quanh rồi mới tính toán. Nghĩ đoạn tôi bước đến dưới gốc cây, dùng cả tay lẫn chân bám vào thân cây leo lên trên. Lúc này sương mù trong rừng đã tàn, tôi đứng trên chỗ chạc bà, hai tay ôm lấy tán cây chìa ra, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ở vị trí này đã không nhìn rõ được mặt Đinh Tư Điểm và Tuyền Béo rồi. Tôi vẫy vẫy tay với họ, rồi cũng chẳng buồn để ý xem hai người kia có thấy hay không, ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh. Mây đen che kín cả vầng nhật nguyệt, bầu không chỉ có mấy ngôi sao lèo lét. Nhìn một hồi lâu cũng chỉ thấy quanh đấy toàn cây cối mịt mờ, chẳng có chỗ nào khả dĩ dùng thân. Trong tình cảnh tối tăm mù mịt thế này, con người bao giờ cũng cố gắng trợn to mắt một cách vô thức, muốn nhìn cho rõ hơn một chút, nhưng đã trợn cay cả mắt rồi mà cũng chẳng thấy gì hết. Tôi ôm một thân cây, đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại nghéo cổ nhìn sang hướng khác. Đúng lúc ấy, tầng mây trên trời trôi nhẹ, ánh trăng lạnh lạnh như nước chiếu qua áng mây đen mỏng manh. Nhân khoảnh khắc ngắn ngủi của ánh trăng mông lung ấy, tôi phát hiện ra ở đằng sau mình, cùng lắm chỉ cách mấy gốc cây, sừng sững một cái bóng mơ hồ, tựa hồ như một tòa kiến trúc. Tất cả phòng ốc đều không có ánh đèn, tử khí trầm trầm, vì vậy cũng chỉ nhìn thấy đường nét mờ mờ của một công trình kiến trúc mà thôi. Đang cả mắt ra nhìn cho rõ hơn thì mây đen đã lại che ánh trăng, chỗ nào hơi xa một chút lại biến thành một màn đen kịt mờ mờ, cả đường nét cũng chẳng thấy gì nữa. Vì trước đó đã phát hiện ra một tấm xi măng có khắc phiên hiệu của đơn vị bộ đội, nên lúc này tôi cũng không quá ngạc nhiên khi phát hiện ra một dãy phòng ốc. Có điều thực sự cũng không ngờ là nó lại gần ở chỗ chúng tôi đến thế. Tôi vốn muốn đợi thêm một lúc nữa, đợi lúc ánh trăng lộ ra rồi mới nhìn cho rõ hơn. Nhưng Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm ở bên dưới lo tôi sảy chân ngã, cơ cuống quýt rục xuống. Vậy là tôi bèn bám vào thân cây tuột xuống, thuật lại những gì nhìn thấy trên đó cho hai người kia nghe. Ở phía bên kia có một công trình trông tựa tựa như phòng ốc, nhưng bên trong không đèn không đuốc, không có động tĩnh gì cả. Nếu đúng là phòng ốc rồi bên trong không có người thì ít nhất cũng có bốn bức tường với cái mái, nó không chừng còn kiếm được cả cái gì ăn. Dù gì cũng tốt hơn ở trong rừng vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Cuối cùng bà chúng tôi đều nhất trí đến đó đợi tới khi trời sáng. Tôi chỉ rõ phương hướng, rồi ba người cùng khênh lão Dương Bì chậm chậm đi qua đó. Đi được một lúc, tôi bỗng phát hiện ra phía sau có người đi theo mình, nhưng ngoảnh đầu lại chẳng thấy có động tĩnh gì hết. Tôi đoán chắc là mình nghe nhầm, để cũng không để chuyện này trong lòng, lại dẫn cả bọn đi băng qua bãi cỏ hoang mọc cao ngang đầu gối. Ngay phía trước mặt là một tòa nhà cao 3 tầng. Tòa nhà này nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng toát lên một vẻ kỳ dị khó tả, hình như không giống Trung Quốc, cũng không giống của người Tây. Cửa sổ đều bằng kính, vẫn còn khá nguyên vẹn, tuyệt đối là một kiến trúc cận đại. Tuyền Béo bám vào cửa sổ chồm người lên xem một hồi lâu, bên trong không có chút ánh sáng nào, rốt cuộc cũng chẳng nhìn được gì hết. Chỉ là trên tất cả các cửa sổ đều dán giấy niêm phong, bên trên có một số ký hiệu và chữ tiếng Nhật kỳ quái. Đinh Tư Điểm nói với tôi: "Tòa nhà này không giống với kiểu Tây, cũng không giống với kiểu Trung Quốc hiện đại. Trong ấn tượng của mình, chỉ có người Nhật mới xây nhà theo phong cách kỳ cục này thôi. Người Liên Xô thì chắc chắn không thể tới vùng này xây nhà được. Đây phòng trừng có lẽ là doanh trại của bộ đội cấp nước gì đó chăng?" Thời kháng chiến, khu vực này từng nằm trong phạm vi khống chế của quân đội Nhật. Rất có khả năng đây là trại lính hay kiến trúc gì đó tương tự. Thời kỳ đó, người Nhật chuyên bắt chước Âu Mỹ, rất xích ngoại, cảm thấy Âu Mỹ cái gì cũng tốt. Đến cả nhà cửa cũng ít nhiều hấp thu một chút đặc điểm phong cách kiến trúc của người Tây. Nếu đúng là thế thật thì tòa nhà này ít nhất cũng phải bỏ hoang 20 năm này rồi. Tôi gật đầu không nói gì, trong lòng thầm nhủ: thì ra chỗ này đã bị bọn Nhật chiếm đóng, liệu bọn phỉ nê hội kia có phải là Hán Giang không nhỉ? Đào đường đổ tốt thì mang đến đây để hiếu kính cho bọn quỷ Nhật. Không biết trong tòa nhà này có ẩn giấu bí mật gì hay không. Có điều mấy chuyện này chỉ suy đoán không thôi thì không thể chắc chắn được. Có chuyện gì thì để tôi khi trời sáng rồi tính sau vậy. Đi đoạn tôi gọi Tuyền Béo cõng lão Dương Bỉ lên, men theo vách tường đi tìm cửa ra vào. Tòa nhà trước mặt chúng tôi không khác gì căn nhà dân cư kiểu cũ bình thường, chỉ có 3 tầng. Nhìn từ bên ngoài thì mỗi tầng có khoảng 20 cửa sổ, toàn bộ đều đóng chặt, bên trong tĩnh lặng như tờ. Tuyền Béo nói: "Chỗ này kha đấy, chúng ta vào trong rồi đóng chặt cửa lại, thứ quái quỷ gì cũng đừng hòng vào được, cứ đợi đến khi trời sáng rồi hãy đi cũng không muộn nhỉ." Chúng tôi đều biết tập tính của bọn du diên sống ở quanh đây là ban ngày ngủ, ban đêm săn mồi, người mùi tanh liền động. Chỉ cần đợi đến lúc trời sáng mới ra khỏi rừng thì không phải lo lắng gì nữa. Thấy tòa nhà này chắc chắn nguyên vẹn, tôi, Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm đều cảm thấy đây là nơi rất tốt để nóng mình. Cửa cũng không khóa, chỉ khép hờ. Đây là loại cửa hai cánh chung bản lề. Trên cửa có bốn ô kính nhỏ hình vuông, nhưng trước cửa lại không hề có biển báo hay chỉ dẫn nào. Để cả bọn thêm vững dạ, tôi giơ chân đạp hai cánh cửa bật mở. Vì nhiều năm không mở ra đóng vào, bản lề trên cửa đều đã rỉ sét hết, phát ra những tiếng kẽo cả kẽo kẹt khó nghe vô cùng. Bên trong cũng đã bao năm không có người đi lại, khắp nơi đầu đầu cũng toàn bụi, các góc nhà đầy muỗi trò, không khí ô chọc lan tỏa khắp không gian một thứ mùi ẩm mốc. Tuy cũng là nơi u ám mốc mèo, nhưng so với cái hang ẩm thấp tanh hồi kia thì nơi này cũng tốt hơn nhiều lắm rồi. Tôi với Tuyển Béo, mỗi người xách một cánh tay lão Dương Bì, cất bước đi thẳng vào hành lang sau cánh cửa. Bên trong tòa nhà quả thực quá tối. Đình Tư Điểm tuy không đỡ lãng phí thêm dầu đốt đèn nữa, song cũng đành phải thắp lên chiếu sáng. Vừa đi vừa quan sát kết cấu trong nhà, chỉ thấy bên trong cánh cửa có lắp một cái gương lớn, làm hành lang vốn đã rộng rãi bị chắn đi hơn một nửa. Trước gương có cửa sắt không buông xuống, cần đóng mở cửa đặt phía bên ngoài, bên trong không thể đóng mở được, trông giống như một nhà ngục. Nhìn cấu tạo của cửa sắt, có lẽ là loại đóng mở bằng van khí, không cần điện cũng điều khiển được. Có những trang bị kiểu này chứng tỏ tòa nhà nhất định từng là một công trình bí mật được canh giữ chặt chẽ. Tường bên trong nhà đều được sơn một màu xám trắng, nền đất láng xi măng. Điều kỳ lạ duy nhất là tất cả các cánh cửa ở đây đều đã bị bít kín bằng gạch đá. Ngoài hành lang ra không còn bất cứ phòng nào nữa. Ba người chúng tôi đều rất lấy làm lạ, xây nhà lên không phải để cho người ở hay sao? Nhìn từ bên ngoài tòa nhà này chẳng có gì đáng chú ý, sao tất cả cửa bên trong đều đã lấy đá bịt kín thế này? Chúng tôi đi tới chỗ cầu thang, phát hiện cầu thang không bị bít lại. Phòng trừng không gian trong tòa nhà này chỉ có hành lang và cầu thang, cửa sổ bên ngoài đều chỉ làm cho có vậy thôi. Chúng tôi bất giác dừng lại trước bậc thang. Kiến trúc trông như tòa nhà mà lại không giống tòa nhà này, thực sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, không hiểu đây có phải trại lính do người Nhật xây nên nữa hay không. Ai lại ăn no dỗi hơi xây một tòa nhà không có phòng ốc gì thế này? Đây rõ ràng là một cục xi măng sắt thép, chẳng có tác dụng gì cả. Đình Tư Điểm đột nhiên hỏi: "Phải rồi, đồng chí lên đi nơi. Mình nhớ bạn và Tuyên Béo từng nói, ở chỗ các bạn tham gia lao động sản xuất ấy, có một phong tục đặt đá trong nhà để chấn ma quỷ, có phải không? Chỗ này phòng nào cũng chất đầy những viên gạch đá. Liệu có phải..." Tôi và Tuyển Béo cố ý nhại cái điều lắp bắp của Đinh Tư Điểm, cười bảo: Bạn sợ đến nói lắp rồi kìa. Đó toàn là những phong tục mê tín cổ lỗ sĩ, sao lại coi là thật được? Và lại trong nhà chôn đá chấn mà là để người ta có thể yên tâm mà sống trong căn nhà ấy. Nhưng mỗi phòng trong tòa nhà này đều chất kín gạch đá, đừng nói là người ở, đến một con giặc mắt to cũng không thể chui vào được. Lẽ nào mấy người đó đều sống ở hành lang chắc? Làm gì có kiểu đá chân tà chân mà gì thế chứ? Làm thế này chi bằng dỡ mẹ nó cả tòa nhà này đi cho xong. Đình Tư Điểm giận dỗi nói: "Các bạn đừng có nhại mình nữa được không? Mình lo lắng thật mà. Có lẽ tòa nhà này không thể dỡ đi được, bằng không sẽ xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Chỉ có thể dùng gạch đá chất đầy bịt kín các gian phòng lại thôi." Tổ nghi bụng trí tưởng tượng của Đinh Tư Điểm phong phú quá đi, phải trổ ngừa cho cô nàng một mũi mới được. Cứ nghi thần nghi quỷ thế này thì nhất định không thể cầm cự được qua đêm này. Nghĩ đoạn tôi bèn tiện tay rút ra cuốn sách đỏ, dõng dạc nói với cô: "Chúng ta đi theo vầng hồng tiến lên phía trước. Nếu có kẻ thù giai cấp gì đấy muốn mượn xác hoàn hồn thì đầu tố cho chúng nó một trận." Tuyển Béo cũng chõ mồm vào: "Đồng thề, không chỉ đấu tố cho chúng nó một trận mà còn dẫm đạp 1.000 1.000 phát nữa, cho vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Nhưng mà nói đi phải nói lại, tôi cũng cảm thấy tòa nhà này đúng là không ổn cho lắm ấy, cứ như một cái quan tài bằng xi măng cốt thép ấy." Tôi thấy đến cả Tuyển Béo giờ cũng không còn vững giả nữa, e rằng tòa nhà cũng có một chút tà môn thật. Có trời mới biết xây lên để làm quỷ gì. Kỳ thực trong lòng tôi cũng rất run, nhưng người có thể ngã chứ thể diện không thể mất đi, phải tìm cách xuống nước mới được. Như đoàn bèn nắm chặt cuốn sách đỏ nói: "Chúng ta tuy chẳng hề sợ hãi bọn đế quốc xét lại và phản động hung hăng càn quấy, nhưng nơi chốn này bốn phía không thông gió, cửa ra đều bịt kín mít, không gian chật hẹp bức bối, có khác nào đường hầm lúc nhúc chuột đồng ngoài kia. Tôi thấy chi bằng chúng ta ra bên ngoài qua đêm mới là thượng sách." Những người còn lại đều tỏ ý tán đồng. Thật ra cũng chẳng ai muốn ở lại trong cái cục xì măng trông như hộp chứa hài cốt hôi hám này thêm nữa. Vậy là cả bọn liền quay ngược trở lại chỗ cánh cửa. Nhìn thấy hai ô cửa nhỏ trên cánh cửa, tôi mới nghĩ chắc cả tòa nhà này chỉ có ô cửa sổ trên cửa lớn là thật. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một cái vùng tối om om từ bên trong nhìn ra. Tôi đưa tay định đẩy cửa, bỗng một tràng nước tiếng bình bình bình từ bên ngoài văng vào. Như thể có người đang gõ cửa. Tiếng động không lớn lắm, nhưng vang lên giữa màn đêm thanh vắng, thật khiến người ta kinh tâm động phách. Tôi giật nảy mình, cánh tay đang giơ đẩy cửa rụt về ngay. Khu động bách nhãn này hiếm dấu chân người, cả bốn chúng tôi đều đang ở đây, thế thì ai đang gõ cửa ngoài kia nhỉ? Có điều tiềm thức nói với tôi rằng điều này tuyệt đối không thể. Hai cánh cửa này đâu có khóa cửa, chỉ đẩy khẽ một cái là mở ra rồi. Ai muốn vào đây căn bản không cần phải gõ cửa, trừ phi đó không phải là người. Nghĩ từ đây, trán tôi bắt đầu thấy mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Xem chừng có những chuyện không tin cũng không được mất rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa bất giác lùi lại mấy bước. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngưng lại một chút, tựa hồ như đang đợi hồi đáp, rồi lại vang lên ba tiếng. Tiếng sau liền với tiếng trước, như thể đang cố ý giày vò thần kinh căng thẳng như dây đàn của chúng tôi. Tuyển béo sợ hãi giật thót cả người, nhưng tính cách của cậu ta là không bao giờ để lộ ra mình sợ hãi. Không ngờ lại lấy hết can đảm, cất tiếng gắt gỏng quát lên: "Ai đây? Đừng co mà gõ nữa, trong này không có ai đâu." Tiếng gõ bên ngoài lập tức im bặt. Chúng tôi ở trong nhà đều dòng tai lắng nghe. Khoảnh khắc ấy dường như cả không khí cũng đông đặc lại, tinh lặng đến độ dù chỉ một sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài chưa đến 3 giây, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Dây thần kinh của tôi nảy bật lên, bỗng sực nhớ ra hồi cách lâm trường cũng từng gặp phải chuyện nửa đêm mà gõ cửa thế này. Lần đó chắc chắn là do lũ hoàng bị tử giở trò. Nghĩ tới chuyện ấy, tôi lập tức không thấy sợ nữa, máu sông lên não, liền rút phăng cây bảo đao khang hy ra, xông lên trước, định giơ chân đạp cửa bay ra thử xem rốt cuộc là cái thứ mẹ gì đang định giở trò. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21 Hùng Thiết, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi chưa kịp tung chân đạp cửa đã thấy bên ngoài hai ô cửa đó bất thần lộ ra hai cánh tay trắng ơn ẩn, nằm ngón tay chậm chậm uốn éo trên mặt kính, phát ra những tiếng âm thanh mà sát chói tai, nghe mà da gà nổi lên khắp cả người. Cẳng chân tôi mới nhấc lên được một nửa liền dừng sững lại. Đột nhiên bản lề dì xét phát ra một tràng âm thanh quái dị, cùng với âm thanh ấy cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra từ phía bên ngoài. Bản lề dì hoen dì huyết phát ra những âm thanh két két két, cánh cửa bị đẩy ra từ phía bên ngoài. Tôi chưa bao giờ biết rằng tiếng mở cửa lại đáng sợ đến nhường ấy. Cánh cửa hé hé mở, tựa như có một chậu nước lạnh pha lẫn vụn băng đá xối thẳng vào người tôi. Nhưng qua khe hẹp ấy chỉ nhìn thấy được một vùng tối đen mờ mịt bên ngoài. Tôi vẫn muốn kiên trì xem rốt cuộc là kẻ nào đã đẩy cửa bước vào. Nhưng Đinh Tư Điểm và Tuyển Béo, đội Lão Dương Bị ở phía sau đã không trụ nổi, kêu lên một tiếng: "Chạy đi rồi!" Nói đoạn bọn họ liền bắt đầu rút lui vào bên trong. Tôi mất chỗ dựa đằng sau, cũng không dám làm tàng, tiếp tục đứng chặt ở cửa nữa. Bèn vội vội vàng vàng xách ngọn đèn dầu leo lét quay người chạy gấp. Nhưng cất chân lên mới cảm giác được cặp giò của mình đã mềm nhũn cả ra rồi. Người xưa có câu bại bình như núi đổ, hoạt động triệt thoái tán loạn, không có kế hoạch tổ chức là rất đáng sợ. Mấy người chúng tôi tuy bảo là hò nhau rút lui đấy, nhưng thực sự nỗi sợ tựa như bệnh truyền nhiễm lan tràn, không ai kìm được nhịp tim dồn dập, thần trí kinh hoàng như con ruồi mất đầu, chèn chúc xô đẩy nhau chạy vào bên trong hành lang. Bọn chúng tôi chạy vào đến chỗ cầu thang cuối hành lang, suýt chút nữa là đập đầu vào tường, bây giờ mới dừng bước. Tôi giờ đèn dầu lên nhìn Tuyền Béo và Đinh Từ Điểm. Mặt hai người đều trắng nhợt, hoàn toàn có thể hình dung bằng câu. Mặt cắt không còn hột máu, sắc mặt tôi chắc chắn cũng chẳng đỡ hơn gì hai người nọ. Lần này đúng là chết tồi thật. Đầu tiên tại bố cục bên trong tòa nhà này quá sức kỳ dị, khiến người ta không thể không nảy sinh cảm giác duy tâm chủ nghĩa. 10 phần chắc đến 8-9 phần là trong đây có ma quỷ lộng hành. Chết người nhất là lúc đi lại quên không mang theo mấy cái móng lửa đen. Cửa tòa nhà này cũng rất đặc biệt, không ở phía mặt tiền như các tòa nhà bình thường, mà chỗ ở đoạn hẹp của tòa nhà hình chữ nhật. Các căn phòng dọc hai bên hành lang đều bị bít chặt bằng gạch đá. Đoạn hành lang nối liền với cửa ra vào này rất dài, cuối hành lang cũng bị bịt kín. Đi tới đây chỉ còn một lựa chọn duy nhất là lên cầu thang. Ở chỗ rẽ cuối hành lang có hai cái cầu thang, một lên một xuống. Phòng trừng trong tòa nhà này còn có hầm ngầm nữa. Giống như hành lang, cầu thang đều thông thoáng, không bị bịt kín bằng gạch đá. Chuyện xảy ra ngoài cửa lúc nãy làm chúng tôi đều mất hết nhuệ khí, nhất thời cũng không dám tính kế quay lại đường cũ đi ra cửa nữa. Việc đã đến nước này, giờ cũng chỉ còn lại hai lựa chọn: đi lên tầng hoặc đi xuống hầm ngầm mặt thôi. Vì trong tòa nhà thực sự quá đỗi tĩnh lặng, chúng tôi ở cuối hành lang không nghe thấy phía cửa sắt có động tĩnh gì nữa. Bây giờ mới thở phào một tiếng. Đình Tư Điểm ôm ngực thở hổn hển hỏi: Đừng hoảng hốt nữa, vừa nãy có ai trông rõ là cái gì ở bên ngoài vào không? Tuyền Béo trẻ mồi nói với cô: Ôi trời ơi, bạn còn hỏi được thế cơ đấy. Vừa nãy chẳng phải bạn đánh trống lui quân trước tiên còn gì. Tôi còn chưa nhìn rõ bên ngoài có cây gì thì đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong này với bạn rồi. Tôi thấy ấy, chúng ta lần này đúng là nghe hơi liền bỏ chạy thật rồi. Không ngờ thành danh cả đời tôi lại bị hủy hoại ở cái chốn hoàng vù này. Lão Dương Bỉ đột nhiên tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, thấy mình được Đinh Tư Điểm và Tuyền Béo vừa đỡ vừa kéo, rồi lại mượn ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu quan sát xung quanh, không hiểu mình đang ở nơi nào. Bỗng thì phình trướng lên khó chịu vô cùng, trong lòng đầy hoang mang mơ hồ, vội vàng hỏi tôi: Chỗ tối hôm nay là ở đâu thế? Lẽ nào đã vào điện Diêm Na rồi hả? Không ngờ lão già như tôi lại cùng mấy người thanh niên trí thức các cậu. Tôi bèn giải thích qua loa với lão Dương Bỉ. Chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng loảng xoảng, âm thanh chấn động va đập vào vách tường, hồi vọng ong ong đinh tai nhức óc. Âm thanh này chắc rằng cửa sắt bên ngoài kia đã bị hạ xuống rồi. Càng cửa sổ trong tòa nhà này đều toàn là đổ rầm. Nếu không còn lối ra nào khác, vậy thì chỗ cánh cửa sắt kia chính là con đường duy nhất để rời khỏi nơi này. Ai nấy đều tái mặt. Sau tiếng cửa sắt sập xuống ấy, trong tòa nhà lại không có động tĩnh. Hồi lâu sau chúng tôi mới định thần được. Vừa nãy mọi người đều chỉ lo chạy vào trong, quên mất rằng bên ngoài kia còn có một tầng cửa sắt. Một khi đã đóng lại thì khó mà ra ngoài được. Chỉ nghe Tuyền Béo lớn tiếng chửi bới: Tổ sư cha bố 18 đời nhà nó, thế này là muốn nhốt chúng ta vào trong này chết rồi còn gì. Chà chà, độc ác, quá là độc ác. Đừng để tôi biết đứa nào làm. Tôi mà biết thì nhất định phải phê con bà nó đấu nó mấy trận cho nó chết chà nó đi. Lão Dương Bỉ hồi trước ở nhà hầm vùng Tây Bắc, sau đến thảo nguyên mưu sinh, lại ở trong lều bạt của người Mông Cổ, xưa này chưa bao giờ ở trong nhà bằng xi măng cốt thép. Nói theo lời ông, cảm giác tòa nhà này giống như một cái hộp vậy. Tuy ông không rõ tình hình cho lắm, nhưng nghe Tuyền Béo nói vậy thì cũng đoán ra được 7-8 phần rồi. Ông già cứ thở dài thở ngắn mãi không thôi. Trở về tiểu khu, tuy không tránh khỏi bị phê bình đấu tố, nhưng thế nào thì cũng đỡ hơn là chết đói ở trong cái hộp bằng đá này. Đinh Tư Điểm nói với tôi: Rốt cuộc là ai đóng sập cửa sắt chúng vậy? Trên đời này có ma quỷ thật sao? Sớm biết vậy thì vừa nãy chúng ta lẽ ra nên dũng cảm xông ra ngoài rồi. Cả bọn mỗi người một câu thảo luận về tình hình trước mắt. Có người hối hận, có người oán thán, lại có người cứ luôn miệng chửi bới. Nói đi nói lại, rốt cuộc cũng chẳng được câu nào hữu dụng hết. Tôi biết trong tòa nhà tối om tối mịt này, trời sáng trời tối cũng chẳng hay. Càng bị nhốt lâu, áp lực tâm lý sẽ càng lớn, và lại còn không có thức ăn nước uống. Nếu không suy nghĩ cách thoát thân, chỉ sợ thật sự phải để lại cái mạng trong tòa nhà quái quỷ này mất. Nghĩ đoạn tôi bèn nói với mấy người còn lại: Mọi người nghe tôi nói mấy câu đã. Hoàn cảnh chúng ta lúc này đích thực là rất gian nan. Tôi nghĩ đây đều do một loạt những tổn thất trong ngày hôm nay gây ra. Từ xưa binh pháp đã có câu rằng: gặp sự quý nhất là thủ vững, gặp thời cơ quý nhất là quyết đoán, bàn mưu quý nhất là chặt chẽ chu mật. Khi gặp khó khăn và biến cố, quan trọng nhất là phải giữ vững được nguyên tắc và phương châm từ trước đến giờ, không thể dao động nghi ngờ và mất lòng tin được. Gặp được thời cơ thì nhất định phải quyết đoán, không thể do dự thoát lui. Khi bày mưu tính kế, nhất định phải chu toàn tỉ mỉ, không thể mạo hiểm mù quáng. Nhưng với biểu hiện của chúng ta lúc này, cả ba điểm trên đều không thể làm được. Có điều cái khó mới ló cái khôn. Kể từ bây giờ, muốn từ bị động chuyển thành chủ động, nhất thiết phải quán triệt ba nguyên tắc trên. Chỉ cần chúng ta đoàn kết chặt chẽ, gặp khó khăn không dao động, gặp nguy hiểm không thoái lui, khiêm tốn nhún nhường, can dạ mà cẩn trọng, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng hết thảy kẻ địch và khó khăn. Những lời này là nội dung của bài nói chuyện của một vị thủ trưởng nào đó đăng trên báo. Hồi trước bố tôi có đọc nghe một lần rồi. Giờ thấy tinh thần mọi người sắp dã ra như nắm cát khô, liền nhớ lại mà nói ra. Có lẽ những lời này đích thực có lý có lẽ, không cần biết là vì nguyên nhân gì, chỉ cần biết là rất hữu dụng. Cả bọn nghe tôi nói thế, tinh thần đều chấn định hơn trước nhiều. Lão Dương Bỉ hỏi tôi giờ tính phải làm sao. Tôi nói: càng phòng ốc trong tòa nhà này đều đã bị gạch đá xi măng bịt kín cả rồi, nhưng chúng ta mới chỉ thấy tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng hầm như thế nào thì vẫn chưa biết. Nếu tầng hầm có thông đạo hoặc trên lầu có gian phòng nào chưa bị bịt kín, vậy thì có thể tìm cách rời khỏi đây. Quan trọng nhất là nếu gặp phải chuyện gì, chúng ta tuyệt đối không thể rối loạn. Nói đoạn tôi vùng thanh bảo đao Khang Hy của Lão Dương Bỉ lên. Nghe ông già nói, thanh đao này là một vật ngự dụng của Hoàng đế Khang Hy hồi ngài chinh phạt Cát Nhĩ Đàn, về sau thường cho vương công Mông Cổ. Thanh đao này cán dài lưỡi dài, thân đao thẳng, nhọn, không chỉ có rãnh máu chảy ra mà còn có chạm trổ một con rồng vàng, vừa sắc bén lại vừa hoa lệ, tuyệt đối không phải vật thường. Tôi nói tuy thanh đao này thuộc về chế độ cũ, nhưng dù sao cũng là vật của hoàng gia, lại là lợi khí sắc bén, nhất định có thể trừ tà tránh mà. Có điều những lời này chẳng qua cũng chỉ là thuận mồm đưa đẩy. Còn bảo đao Khang Hy này có kỵ tà được hay không thì tôi đương nhiên không thể biết. Chỉ biết rằng trước mắt cần phải làm cho mọi người cảm thấy có chỗ dựa, bằng không nếu lại gặp phải hiện tượng dị thường gì nữa, cả bọn sẽ lại quay đầu co giò mà chạy mất thôi. Chúng tôi đã hạ được quyết tâm, bèn lập tức triển khai hành động. Đầu tiên cả bọn hy vọng có thể tìm được một căn phòng nào đấy chưa bị bịt kín rồi thoát ra ngoài cửa sổ. Nếu có thể thì cố gắng không đi xuống hầm ngầm. Tuy trong tòa nhà tối om như mực này, trên lầu dưới lầu chẳng có gì phân biệt, nhưng hầm ngầm dù sao cũng ở dưới lòng đất. Có lẽ vì ám thị tâm lý, chúng tôi chọn lên lầu quan sát trước rồi tính sau. Bốn người vừa lẩm bẩm chỉ thị tối cao, nói chuyện với nhau cho tăng thêm lòng can đảm, vừa sờ lần cầu thang đi lên tầng 2. Đinh Từ Điểm nói: có yếu thế mà không chuẩn bị thì không phải là yếu thế thực sự. Mọi người để ý mà xem, tất cả dây điện trong tòa nhà này đều đã bị cắt đứt cả rồi. Xem chừng tòa nhà này hồi trước cũng được sử dụng thật, không hiểu vì nguyên nhân gì mà lại bị bỏ hoang thế này. Tôi nói: tôi thấy tòa nhà này tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị bỏ hoang đâu. Bao nhiêu phòng ốc đều bị bịt kín bằng gạch đá xi măng, lại còn dùng giấy niêm phong những kẽ hở trên cửa sổ từ bên ngoài nữa. Rồi cả tấm gương hai mặt lớn ở cửa trước ra vào. Tất cả mọi sự sắp đặt ấy nhất định là để không cho thứ gì đó tiến vào hoặc thoát ra khỏi đây. Nhưng chúng ta ở bên trong này một lúc lâu rồi, cậu không có cảm giác bức bối khó thở, chứng tỏ rằng nơi đây vẫn còn những lỗ thông gió. Thực sự là khó hiểu hết sức. Đây gọi là lành thì cũng chẳng đến, đến thì cũng chẳng lành. Không hiểu đối phương kỳ có ý đồ hiếu nghị hay là xâm lược đây. Tuyền Béo lên tiếng: thế mà còn phải hỏi à? Chắc chắn là xâm lược rồi. Người chọc đến ta, ta nhất định phải chọc lại cho nó chết. Mấy cái thứ phản động ấy, không đánh thì không gục ngã đâu. Nó mà làm tôi tức lên này à, tôi dỡ mẹ nó cả tòa nhà này đi. Đào sâu ba thước đất cũng phải tìm thấy cái thứ mà không dám ló mặt ra đó. Đánh cho nó học máu mồm ra. Lão Dương Bỉ thở dài nói: chắc là tại chúng ta ăn thịt các vị thần tiên trong đầm nước rồi. Thần tiên làm sao mà ăn được chứ, giờ gặp phải báo ứng rồi, bị nhốt trong cái hộp này. Thôi thì đành chịu mệnh đi thôi. Tôi nói với Lão Dương Bỉ: mọi quyền lợi đều thuộc về công đồng bình chúng ta, thần tiên cái khỉ gì chứ. Cháu quên không nói với ông, cá ấy chỉ là mình ông ăn thôi. Nếu đúng là báo ứng thì ở đây liên quan gì đến ba đứa chúng cháu đâu chứ. Và lại chỗ này cũng chẳng phải hộp hiếc gì cả, có lẽ là nhà năm đó của bọn Nhật xây nên thôi. Lẽ nào mọi người không biết nơi đây từng bị người Nhật Bản chiếm đóng? Năm ấy người anh em của ông vào khu vực động Bách Nhãn này rồi mất tích, liệu có phải ông ấy bị người Nhật giết rồi hay không? Lão Dương Bỉ trước đây đâu có nghĩ đến chuyện này, lập tức trợn mắt há hốc miệng ra. Đánh đổ cái bọn thổ hào ác bá rồi, có lẽ nào người anh em khổ ấy của tôi lại bị lũ Nhật Bản hại mất tính mạng. Tôi không trả lời lão Dương Bì, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những bí mật phủ trùm lên động Bách Nhãn này. Khó mà suy đoán được nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm tôi có thể khẳng định, tòa nhà này chắc chắn do người Nhật xây từ thời kháng chiến. Ngoài ra, thà để lão Dương Bì đổ món nợ về người anh em mất tích của ông lên đầu chủ nghĩa quân Việt và chủ nghĩa đế quốc, còn hơn là mê tín quy kết thành yêu nghiệt tác quái. Như vậy ít nhất cũng có thể khiến ông già hóa bị thương thành sức mạnh, khỏi phải luôn miệng cằn nhằn chuyện ăn mấy con cá bị báo ứng báo ích gì đấy. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi hết cầu thang tầng 2 và tầng 3. Các phòng trên tầng 2 này cũng bị bịt kín hết loạt. Một số chỉ dẫn, biển báo bằng tiếng Nhật toàn bộ đều bị cạo đi, chỉ còn lại một vài dấu vết khó nhận ra. Các hành lang cũng hệt như tầng 1, bị gạch đá bịt kín, không thể tiến vào nửa bên kia của tòa nhà. Tại sao lại vậy? Lẽ nào phía bên kia có thứ gì đó? Rất có thể bên ấy đã bị đổ gạch đá bịt kín đặc, giống như mọi gian phòng trong tòa nhà này rồi cũng lên. Tuy nói không chuẩn bị thì không tiến lên, nhưng tình cảnh trước mắt, chúng tôi gần như đã là người mù cưỡi ngựa đuôi. Cảnh khuya rơi trốn đầm sâu, rơi vào giữa chốn thần bí bốn bề đều có nguy cơ, lại còn hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với thứ gì nữa. Xem ra có tìm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nghĩ đoạn, bèn dừng lại ở cuối hành lang tầng 2, quyết định quay xuống dưới hầm ngầm thử một phen coi sao. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, Đinh Tư Điểm xưa này vốn rất cẩn thận tinh tế, bỗng phát hiện ra một chút dấu vết trên bức tường gạch. Tường gạch ở các phòng giam nhìn bên ngoài đều không khác gì nhau, tựa hồ được xây dựng vào cùng một thời gian, dần chắc chắn không thể phá ra được. Có điều bức tường trên tầng 2 này có một chỗ rộng chừng 7-8 viên gạch vuông, khá là đặc biệt. Màu gạch tuy không khác xung quanh mấy, nhưng khoảng tường này lại có gì đó không được hài hòa lắm với cả bức tường còn lại. Tựa như mức độ cũ mới hơi khác nhau, giữa các viên gạch cũng hơi mấp mô, chứ không được bằng phẳng như phần còn lại. Và giữa các viên gạch cũng không chét xi măng gắn chặt. Nếu không phải Đinh Tư Điểm tỉnh mắt, tâm tư cẩn mật, thì thực sự rất khó phát hiện ra. Nhưng viên gạch này từng bị người ta cậy ra rồi lại nhét trở vào, hay là trong bức tường đặc ruột này cố ý để lại một thông đạo bí mật. Ngoài lão Dương Bì vẫn đang thân thờ nhớ lại cảnh ngộ của người anh em, tôi và Tuyển Béo đều lấy làm phấn chấn trước phát hiện của Đinh Tư Điểm, lập tức ghi bột công cho cô. Tuyển Béo tính tình nóng nảy, vừa mới thấy bức tường có mấy viên gạch lỏng liền tức thì muốn động tay động chân dỡ ra ngay. Tôi ngăn Tuyển Béo lại, rồi ngồi xổm phía trước mảng tường ấy quan sát thật kỹ càng, lấy vỏ dao gõ gõ lên mấy cái. Nhưng thứ gạch này quá dày, nghe tiếng thật khó mà phán đoán được ra phía bên kia là tường rỗng hay là đặc. Chỉ có thể khẳng định rằng mấy chục viên gạch này đích thực có thể gỡ ra khỏi tường. Bên trong bức tường có gì, là hông hay là cắt thì thật khó liệu định. Tôi cắn môi do dự một lát, tình hình trước mắt đã rơi vào cục diện bế tắc. Nếu không dỡ mảng tường gạch này ra xem cho rõ ràng thì không thể nào giải quyết được. Và lại điều quan trọng nhất là ngọn đèn dầu của chúng tôi chỉ còn lại một chút ánh sáng leo lét nhỏ như hạt đậu. Dầu đốt sắp hết đến nơi rồi, mà dầu bổ sung thêm thì chẳng có. Chẳng như vậy, nơi này dù là ban ngày ban mặt cũng tối om om, trước khi hoàn toàn không còn ánh sáng, cần phải gắng sức tìm cách thoát thân, không thì tình hình sẽ lại càng thêm nguy cấp. Chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải cố gắng nỗ lực hết mình. Tôi đã hạ quyết tâm, bèn cùng Tuyển Béo bắt tay vào dỡ những viên gạch lỏng lẻo. Đinh Tư Điểm đứng bên cạnh soi đèn, lão Dương Bì giúp một tay đón lấy những viên gạch dỡ xuống xếp sang một bên. Chỉ có khoảng chục viên gạch lỏng lẻo, tôi và Tuyển Béo rút ra mấy viên liền thấy bên trong có một lớp gạch nữa cũng di chuyển được. Phía sau bức tường hai lớp không còn gạch nữa, hình như có thứ gì đó đen xì xì, lấy đèn chiếu vào không nhìn rõ. Đưa cái vỏ đào gõ lên, nghe tiếng phát âm thanh kim loại trầm đục. Tuyển Béo tinh nóng, chẳng muốn rút từng viên gạch ra nữa, liền thò tay vào để gạt hết cả đám gạch còn lại. Vậy là trên bức tường cuối hành lang tầng 2 của tòa nhà kỳ bí liền xuất hiện ra một cái hốc vuông vức rộng chưa đầy 1 mét vuông.